5. Trận đối trận, Liên minh Bengay sợ hãi rút lui, rồi dùng binh, toàn bộ sứ Gôn thần phục La Mã. Khi quân La Mã đang nghỉ đông và Caesar đi họp, có tin từ miền Tây chuyển tới, toàn bộ người của Bengay đang liên minh với nhau. Mấy hôm sau, thư của Cardinius đến đã chứng minh điều này. Trong thư, ông ta nói người Bengay trao đổi con tin làm lễ liên minh. Nguyên nhân họ liên kết là sợ quân La Mã sau khi chinh phục miền Trung và miền Đông Gôn sẽ tấn công miền Tây Bắc xứ Gôn, nơi cư trú của họ. Thứ nữa, họ bị một số người Gôn kích động. Những người Gôn này không muốn người La Mã ở lại xứ mình, không muốn quân La Mã và Caesar nghỉ đông ở đây. Cũng có một bộ phận người Gôn hiếu chiến, họ không muốn toàn xứ Gôn thống nhất, họ muốn chiến tranh xảy ra liên tục, hy vọng một chính quyền mới xuất hiện. Trong tương lai, một thế lực lớn ở Gôn hoặc được quân Germain hỗ trợ có thể cướp chính quyền. Họ cho rằng nếu quân La Mã ở xứ Gôn, mục tiêu của họ khó mà đạt được. Tin tức này khiến Caesar vô cùng lo lắng. Khi tiến hành xét xử, Caesar và Narragante cố gắng làm việc bảo vệ lợi ích cho dân, đồng thời tranh thủ thời gian nghỉ ngơi. Xong, bọn người Bengay lại sở chứng không cho chàng thư giãn. Caesar quyết định phải dạy cho họ một bài học. Sau khi suy xét tất cả các yếu tố như đổi mới trang bị vũ khí, bổ sung quân số, trưng mua lương thực, vận chuyển quân lương, Caesar quyết định chiêu mộ quân ngay ở Gôn. Thậm chí, chàng còn ra phố cổ động nhân dân gia nhập quân đoàn La Mã thần thánh. Caesar hô hào, các phụ lão Gôn, kẻ địch sắp đánh đến đây, để bảo vệ quê hương, tránh bị đổ máu, nhiều hơn, hãy gia nhập quân đội của tôi. Tiếp theo, chàng hô to, Gôn muôn năm, Gôn muôn năm, nhân dân muôn năm. Người dân Gôn cùng hô theo, Gôn muôn năm, nhân dân muôn năm. Họ còn hô thêm, Caesar muôn năm. Sau một thời gian ngắn, Caesar đã chiêu mộ được hai quân đoàn ở Gôn. Thành phần lính rất phức tạp, nào là người NVT, Edui, có người Secuni và có cả lính người Germain. Đến mùa hè, chàng giao hai quân đoàn này cho tiểu Crassus chỉ huy, tiến về vùng Tây Bắc Gôn, nơi người Bengay cư trú. Tiểu Crassus là bộ tướng của phó thống soái Caninius. Đến nội Gôn, báo cáo tình hình, Caesar đã chứng kiến tài năng của anh ta trong cuộc chiến với người NVT và Germain. Hơn nữa, Caesar và Crassus cha là bạn đồng minh, vì vậy chàng chú ý trọng dụng hơn. Sau khi tiễn tiểu Crassus, Caesar phủ sự dân chúng Gôn, đợi chuẩn bị đầy đủ quân lương mới ra lệnh tiến quân lên vùng Tây Bắc, bình định người Bengay. Sau cuộc hành quân đường dài, quân đội La Mã do phó thống soái Cardinius chỉ huy và quân đội người Gôn do tiểu Crassus phụ trách đã hợp nhất. Đây là đạo quân có tinh thần chiến đấu cao, lính mạnh, binh cường, lương thực đầy đủ. Đạo quân hỗn hợp của Caesar bắt đầu tiến vào lãnh thổ người Senonis, láng giềng với người Bengay. Caesar mời các thủ lĩnh người Senonis đến doanh trại. Sau bữa tiệc, chàng giao cho họ nhiệm vụ thám thính tình hình hoạt động của người Bengay, đề nghị họ chọn giúp 10 người Senonis nhanh nhẹn, trung thành, tường tận địa hình, làm hướng đạo cho các quân đoàn của Caesar. Nhiệm vụ đã hoàn thành xuất sắc. Tất cả những thám báo người Senonis đều về báo cáo người Bengay đang chiêu mộ quân đội, tập trung diễu binh, tạo ưu thế về binh lực. Caesar lập tức tổ chức hội nghị quân sự lần thứ nhất, phân tích tình hình trước trận đánh. Trong hội nghị, chàng nhìn các tướng đã trưởng thành của mình, mọi người sôi nổi phát biểu, bày tỏ quan điểm riêng. Cuối cùng, Caesar tổng hợp các ý kiến đúng đắn, đưa ra quyết định tiến quân vào lãnh thổ người Bengay. 3 ngày sau, người Senonis đã trưng mua lương thực đầy đủ. Caesar ra lệnh quân đội La Mã ồ ạt tiến lên phía bắc. Sau 15 ngày hành quân, họ đã đến gần thị trấn Rosai, sắp biên giới Bengay, dừng lại nghỉ ngơi, chuẩn bị tác chiến. Tin quân La Mã xuất hiện, truyền vào lãnh thổ người Bengay, khiến dân chúng kinh hãi. Kẻ sợ hãi nhất là người Dremi ở Rosai. Hai thủ lĩnh của họ, một tên là Ikexius, người kia là Andic Campusius, được tin chân cứng đờ, sắc mặt tái xanh. Người Dremi thuộc bộ tộc anh em người Bengay, bản tính lương thiện, nhút nhát, không thích đánh nhau, càng không muốn tác chiến. Sau khi đánh bại người NVT và người Germain, uy danh của Caesar truyền khắp vùng Gôn. Lần này, 8 quân đoàn La Mã hùng mạnh ao ao lướt tới, khiến dân Remi sợ hết cả hồn vía. Icesius và Andecampiusius bèn phái sứ giả đến gặp Caesar, bày tỏ nguyện vọng hòa bình. Sứ giả người Remi vô cùng cung kính bái kiến thống soái. Caesar vui vẻ đón tiếp. Khi gặp mặt, sứ giả đã nói luôn: "Thưa thống soái tôn kính, uy danh của ngài chúng tôi ngưỡng mộ từ lâu, hôm nay được tận mắt chứng kiến thật là vinh hạnh. Kẻ hạ thần này thay mặt hai thủ lĩnh Icesius và Andecampiusius và tất cả người dân Remi biểu thị hoan nghênh đối với ngài, chúc ngài võ công mãi mãi hiển hách, khỏe mạnh, trường thọ." Hai sứ giả liếc nhìn Caesar, thấy chàng vẫn uy nghiêm, không hề mỉm cười, tiếp tục nói: "Người Remi chúng tôi là người bạn trung thành bấy lâu của La Mã. Chúng tôi nguyện đem toàn bộ tài sản của mình giao cho nhân dân La Mã bảo hộ, quản lý. Chúng tôi không hề liên lạc gì với người Bengay, cũng không tham gia liên minh chống La Mã. Bất kể là giao nộp con tin hay làm theo mệnh lệnh của ngài, chúng tôi đều sẵn sàng. Chúng tôi hoan nghênh quân La Mã đóng ở thị trấn của chúng tôi. Khi đó, chúng tôi sẽ cung cấp lương thực và phục vụ chu đáo." Khi nghe những lời này, Caesar mới hơi gật đầu biểu thị cảm ơn. Chàng nghĩ bụng, người Remi quả thật là kẻ biết mình biết người. Sứ giả lại nói: "Trừ người Remi ra, các bộ tộc người Bengay đã liên kết lại chuẩn bị đối phó với ngài. Chúng tôi phải báo cáo với ngài họ còn dám liên lạc với bọn Sharkman ở bờ sông Rhine bên kia, bại tướng dưới trướng của ngài." Nói đến đây, sứ giả thở dài, cũng không biết bọn chúng ghen tức cái gì hay bị ma quỷ ám ảnh đã điên rồ đến mức này. Ngay cả người Suecionis có quan hệ thân tộc anh em, có phong tục tập quán giống người Remi chúng tôi cũng gia nhập liên minh. Vì tình nghĩa anh em, chúng tôi khuyên bảo ngăn chặn nhưng bị họ chửi mắng thậm tệ, đành để họ tự do quyết định. Caesar hơi mỉm cười, xong lại khôi phục dáng vẻ uy nghiêm, hỏi: "Hiện nay tình hình quân đội của người Bengay thế nào? Hãy giới thiệu tỉ mỉ một chút, như lực lượng quân sự của họ lớn thế nào, trang bị vũ khí, lương thực, năng lực tác chiến ra sao?" Sứ giả Remi lấy giọng tự hào kể: "Tổ tiên của chúng tôi là anh em với tổ tiên người Bengay. Từ thời xa xưa, chúng tôi đã vượt qua sông Rhine sang mảnh đất Tây Bắc, xứ Gun mồ mỡ cư trú. Đến khi tộc người Chimburi và người Tottuni đáng ghét quấy rối, chúng tôi mới xảy ra chiến tranh." Sứ giả bỗng chuyển sang tức giận nói: "Toàn vùng Gun lúc đó chỉ có người Bengay kiên cường chống lại, nên quê hương không bị tàn phá. Sau này, viện nguyên lão phái quân đến giúp chúng tôi đánh bại kẻ địch. Tình nghĩa sâu nặng này, người Remi chúng tôi mãi mãi không quên." Nói đến đây, sứ giả chuyển giọng chửi bới: "Bọn phong ân bội nghĩa kia, bọn chó má bên kia." Caesar nhắc ông ta đi vào trọng tâm: "Ông hãy nói cụ thể về lực lượng quân sự của các bộ tộc Bengay." Sứ giả cung kính trả lời: "Vâng, thưa thống soái, tôi đoán có lẽ họ cho rằng lực lượng chống lại người Chimburi và người Tottuni chủ yếu là quân đội. Vì vậy, họ rất chú trọng phát triển quân đội. Tôi được sự các đại hội quân sự nên biết rõ quân số của mỗi bộ tộc người Bengay." Nói xong, anh ta lấy ra một tờ giấy trình lên cho Caesar. Chàng vừa đưa mắt nhìn để biết ngay đây là sơ đồ bố trí lực lượng của quân đội Bengay và quân số của từng bộ tộc. Sứ giả chỉ bản sơ đồ nói: "Ngài xem, người Bilovasi là người chiếm ưu thế nhất về mặt quân số, thế lực, trang bị vũ khí trong cộng đồng người Bengay. Hiện nay họ có 100.000 quân, họ đồng ý đưa 60.000 quân tham gia cuộc chiến tranh này. Ngoài ra có một bộ tộc láng giềng là bộ tộc Suecionis cũng có lực lượng quân sự khá mạnh. Ở thời vua Amugiwabari, họ đã từng là bộ tộc có thế lực nhất ở toàn vùng Gun. Họ thống trị phần lớn lãnh thổ nơi đây, kể cả đảo British. Hiện nay, người Suecionis do vua Gaba cai trị. Họ có 12 thành phố và thị trấn. Họ quyết định đưa 50.000 quân tham gia chiến đấu. Ngoài ra, còn có bộ tộc bị được coi là hoang dã nhất, ở xa nhất là bộ tộc Nenvi, cũng đã đồng ý được 50.000 quân." Sứ giả lại quay một vòng trên sơ đồ nói: "Ngoài ra, người Adelaidis phái 15.000 quân, người Amubiani phái 10.000 quân, người Morini phái 25.000 quân, người Menabi phái 10.000 quân, người Calais phái 10.000 quân, người Viricasas phái 10.000 quân, người Adodusi phái 19.000 quân. Những bộ tộc bị gọi lẫn vào người Jackman là người Ebolus, người Calusi, người Baimani, phái 40.000 quân. Nghe đến đây, Caesar vô cùng kinh ngạc. Chả không ngờ người Bengay lại có nhiều quân đến vậy, tổng cộng là 309.000 quân, trong khi chàng chỉ có 8 quân đoàn, khoảng 60 đến 70.000 quân. Con số này đã gấp đôi số lượng quân do Viện Nguyên Lão quy định. Đánh như thế nào? Đó là một thử thách nghiêm trọng. Hơn nữa, sự đoàn kết của cộng đồng người Bengay càng khiến chàng không ngờ tới. Người sứ giả này rất tinh tường, dường như đã nhận ra ý nghĩ của Caesar. Ông ta nói, thưa thống soái, họ tuy đông nhưng lại phân tâm. Người Bilovasi cho rằng lực lượng quân sự của họ mạnh nhất, quân số tham gia liên minh nhiều nhất, nên muốn nắm quyền chỉ huy liên minh. Nhưng trong đại hội liên minh, mọi người lại bầu vua người Suesionis là Garaba làm thống soái. Vì vậy, người Bilovasi vô cùng tức giận, luôn tìm cơ hội để đọ sức với họ. Hiện nay, mâu thuẫn giữa hai phái rất căng thẳng, như nước với lửa. Vì sứ giả cười xảo quyệt nói, dựa vào tài trí của thống soái, lẽ nào ngài không thể làm cho họ tàn sát lẫn nhau? Caesar cười tọt nói, dựa vào trí thông minh của ngươi, ngươi hãy ở lại trong quân của ta. Sứ giả vội vái cảm ơn ý tốt của thống soái, chỉ tiếc rằng tôi còn cha mẹ già, vợ con đều ở trong bộ tộc. Hơn nữa tôi còn phải trở về báo với thủ lĩnh của tôi, nên rất khó tuân lệnh. Caesar cũng không cưỡng ép, bèn thưởng cho ông ta rất nhiều vàng bạc. Chàng nói, ngươi trở về nói với Icesius và Andecampusus, bảo họ triệu tập các bô lão trong bộ tộc, sau 3 ngày đem con trai của họ đến đây làm con tin. Sứ giả ra về, Caesar mới yên tâm một chút. Chàng bèn cho gọi người bạn của La Mã, thủ lĩnh người Edui là Divisiacus. Hai người bàn bạc để tránh lấy ít đánh nhiều, lấy yếu đánh mạnh, tránh cùng một lúc đánh với tất cả lực lượng của cộng đồng người Bengay. Chúng ta phải tìm cách chia sẻ quân đội của họ, như vậy mới có thể tập trung ưu thế binh lực đánh bại từng kẻ một. Đó là khâu then chốt tác chiến với người Bengay. David Circus liên tục gật đầu, càng khâm phục tài chỉ huy quân sự của Caesar. Caesar nói tiếp, như vậy quân đội La Mã phải đảm nhận nhiệm vụ đánh chính diện. Hy vọng người Edwy sẽ dẫn quân vào lãnh thổ của người Bidovasi. Không cần chiến đấu, chỉ cần quấy rối, cướp ngựa của họ, đốt cháy mùa màng, khiến cho họ không yên là được. David Circus nhận lệnh ra về. Sau khi đã bố trí xong, bỗng một lính trinh sát đến báo lên Caesar. Người Bengay đã tập hợp quân đội xong, quân tiền phong đang dốc toàn lực xông đến đây. Caesar vội đến trước bản đồ hội ý với Narakante, ra lệnh quân đội lập tức nhổ chạy nhanh chóng vượt sông Akesona đón đầu quân địch. Công binh vội vàng bắt 8 chiếc cầu chỉ trong mấy tiếng. Caesar nghĩ nếu để quân Bengay qua sông đóng trại, quân La Mã sẽ mất ưu thế. Nếu quân La Mã vượt sông, 7 trận trước sẽ không bị tập kích. Sau lưng, người Rami sẽ lợi dụng đường thủy vận chuyển lương thực cho quân La Mã. Để bảo đảm an toàn, chàng phái tiểu Crassus chỉ huy một quân đoàn mới thành lập ở lại chỗ cũ, không cần vượt sông, chỉ khi xảy ra bất ngờ mới tiếp ứng cho quân của chàng. Sau khi qua sông, Caesar ban bố 3 mệnh lệnh. 1. Tạm giữ cổ phao để dập tắt ý nghĩ, bỏ chạy, đặt quân sĩ vào chỗ chết để quyết tử tìm đường sống. 2. Lệnh 6 tiểu đoàn do Rusnako chỉ huy đóng ở gần cầu phao phòng thủ, kẻ địch tấn công bất ngờ sau lưng. 3. Nhanh chóng dựng 3 chiến lũy cao 4 mét và hào sâu gần 2 mét quanh doanh trại, tạo thành công sự phòng thủ. Bỗng, một thủ lĩnh người Rami là Icesius phái sứ giả đến gặp Caesar. Trước đó, Icesius đang phòng thủ ở thị trấn Biborac. Khi nhận được lệnh đưa con tin của Caesar, người Bengay bèn phái một cánh quân đến tấn công. Ông ta buộc phải ở lại tổ chức phòng thủ. Lần này sứ giả mang đến bức thư báo cáo tình hình chiến sự của Icesius. Người Bengay bao vây chặt thị trấn Biborac, sau đó liên tục bắn tên và đá vào thành. Họ dùng trận vuông mai rùa tiến tới chân thành. Quân Bengay nấp dưới khiên bắt đầu phá thành. Cuối thư, Icesius nói hiện nay tình hình ở thị trấn Biborac vô cùng nguy cấp. Nếu Caesar không phái quân đi cứu viện, họ không thể tiếp tục chống cự được nữa, đành phải đầu hàng. Caesar ra lệnh cho sứ giả người Rami dẫn đường, phái tướng Cana dẫn quân cung nỏ Nubia, quân bắn đá Balires và 3.000 kỵ binh đi cứu viện thành Biborac. Quân La Mã xuất hiện đã khích lệ dũng khí người Remi. Hai quân hợp nhất đánh sắp công khiến quân Bengay phải bỏ chạy. Quân Bengay khi thua trận vô cùng tức giận. Dọc đường hành quân, chúng phá hủy đồng ruộng của người Remi, đốt cháy làng bàn, giết hại người dân rất dã man. Từ đó họ nhiều chùa sơn tác độ ào ào xông tới bao vây chiến lũy của quân La Mã. Họ cũng lập một cái trại lớn cách các quân đoàn La Mã vài dặm đường. Khi biết tin, Caesar quyết định không chiến đấu quy mô lớn với người Bengay. Thực tế, chàng muốn tránh khí thế hung hăng ban đầu của quân địch và tránh cho quân La Mã không bị tổn thương. Hàng ngày, chàng chỉ phái một nhóm kỵ binh thử đọ sức với kỵ binh Bengay. Sau mấy ngày đọ sức, Caesar phát hiện kỵ binh địch về cơ bản cũng giống như kỵ binh Germain. Điều này khiến toàn quân La Mã tin tưởng vào thắng lợi cuối cùng. Trước chiến lũy của quân La Mã có một vùng đất bằng phẳng có thể bố trí trận địa. Hai bên vùng đất rất cao và dốc. Căn cứ vào địa hình này, Caesar hạ lệnh: 1. Dựng trại ở phía trước khu đất này. 2. Hai bên của vùng đất đào chiến hào cắt ngang dài khoảng 400 bước chân. Hai đầu chiến hào dựng lô cốt bố trí lính bắn đá và lính cung trò. Quân đội ở hai sườn cao của khu đất khi cần có thể tập kích quân địch. 3. Bố trí ở mặt chính diện 6 quân đoàn, ở hai bên sườn cao khu đất 1 quân đoàn. Hai bên đều rút kiếm ra, nhưng chưa ai chịu ra tay trước. Giữa hai đội quân La Mã và Bengay có một bãi đầm lầy. Cả hai đều muốn quân đối phương vượt bãi đầm lầy, tấn công trước. Đúng lúc đó, Caesar nhận được một tin cấp báo. Một bộ phận quân Bengay đang vòng ra phía sau quân La Mã. Họ sắp vượt sông Akesona, đánh tập hậu quân ta. Như vậy, quân La Mã sẽ bị tấn công từ hai phía. Nếu quân La Mã do Crassus chỉ huy bị thua trận, kẻ địch sẽ phá hủy cầu phao. Các quân đoàn La Mã sẽ bị cắt đứt đường rút lui. Điều này khiến toàn quân dao động. Hơn nữa, quân Bengay cắt đứt đường vận chuyển lương thực của người Remi. Điều này cũng rất nguy hiểm cho quân đội La Mã. Caesar lập tức phái tướng Cadinius dẫn 10.000 quân, cung nỏ và quân bắn đá trở về doanh trại cũ, phối hợp với quân đoàn do tiểu Crassus chỉ huy chống địch. Quân La Mã chốt hai bên đầu cầu, quyết tâm bằng mọi giá bảo vệ 8 cây cầu quan trọng này. Quả nhiên, quân Bengay bị thương vong nặng khi tìm cách chiếm cầu phao. Quân Bengay bị thất bại nặng, buộc phải bỏ kế hoạch vượt sông rút quân. Khi toàn quân chạy về đến đại bản doanh, toàn quân xôn xao. Hơn nữa, tin người Edwy tập kích vào lãnh thổ người Bilovasi truyền đến khiến chủ lực quân đội Bengay vô cùng hoang mang, mất hết ý chí chiến đấu, chỉ đòi về quê cứu đồng bào mình. Thống soái Gaba buộc phải triệu tập hội nghị toàn thể. Hội nghị quyết định quân các bộ tộc trở về nước của mình. Lúc này người La Mã không dám manh động vượt qua bãi lầy để tấn công. Hơn nữa, lương thảo không đủ. Nếu sau khi rút lui, lãnh thổ của ai bị quân La Mã tấn công, mọi người sẽ đến ứng cứu. Sau khi hội nghị kết thúc, quân Bengay lập tức nhổ chạy. Cuộc rút lui hỗn loạn, không hề có thứ tự, không có hàng lối, giống như cuộc chạy trốn. Caesar vốn là vị chỉ huy thận trọng, kỹ càng, luôn đề phòng quân địch mai phục. Dù biết quân Bengay đã thực sự rút lui, chàng lập tức ra lệnh tướng Cana chỉ huy kỵ binh La Mã truy kích. Chàng dẫn đại quân tiếp ứng, đồng thời báo cho Caninius và tiểu Crassus vượt sông phối hợp với đại quân. Kỵ binh La Mã quả nhiên là đội quân bách chiến bách thắng. Khi truy kích, họ tiêu diệt rất nhiều quân Bengay, chậm chạp, khiến cho nội bộ quân địch rối loạn. Trước đó, thống soái Gaba ra lệnh hậu quân dừng lại chống địch, trung quân và tiền quân quay lại tiếp ứng. Hậu quân Bengay ban đầu tuân lệnh, nhưng trung quân và tiền quân cho rằng mình không bị quân La Mã uy hiếp nên cắm cổ bỏ chạy. Hậu quân Bengay thế vậy cũng bỏ trận địa chạy theo. Toàn quân Bengay trở nên rối loạn. Quân La Mã truy đuổi không hề bị phản kích. Khi rút lui, quân Bengay hỗn loạn, giẫm đạp lên nhau làm chết hàng nghìn người. Kết quả họ bị tổn thương nặng nề. Ngày thứ hai, quân La Mã đã tiến vào thị trấn Navio Tonamu, lãnh thổ người Suweb, ở gần người Remi. Nghe người địa phương nói thị trấn này hầu như bị bỏ ngỏ, Caesar quyết định chiếm thị trấn này trên đường hành quân. Khi đến nơi, Caesar phát hiện tòa thành này hào sâu, sông bảo vệ thành rộng, thành phía tây rất dày, dễ thủ, khó công. Chàng bèn ra lệnh quân đội xây dựng công sự, chế tạo xe kiên và xe tháp. Sekin là xe chế tạo, bắt chiếc trận vuông mai rùa của người Kun. Thực tế nó là một cung sự di động dùng để chống lại các cuộc tấn công của địch. Xe tháp cũng là một loại cung sự di động cao và bên ngoài bọc da hoặc bọc sắt, có lắp bánh xe. Xe tháp này có thể chồng lên nhau cao gần bằng hoặc cao hơn tường thành. Quân lính trên xe tháp có thể bắn đá hoặc bắn tên vào thành hoặc thả cầu treo vào thành. Lần đầu tiên, quân Bengay nhìn thấy những vật công thành to lớn đến như vậy, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Các hào bảo vệ thành cũng bị lấp đầy để xe tháp công thành áp sát tường thành. Tuy họ cố giữ được thành, song quân số tử thương khá nhiều. Mấy hôm sau, sứ giả người Suisunis xin gặp Caesar, muốn thay mặt bộ tộc xin lỗi, mong thống soái La Mã tha thứ cho họ, chấp nhận sự đầu hàng của họ. Xuất phát từ tình nghĩa trước kia, người Remy cũng xin cho họ. Cuối cùng, Caesar đồng ý, yêu cầu đưa hai con trai của vua Gaba đến doanh trại làm con tin, nộp toàn bộ vũ khí và lương thảo. Sau đó, quân đội La Mã tiếp tục tiến đánh lãnh thổ người Bidovasi. Người Bengay rút lui, Divisiacus dẫn quân Edwy trở về với quân La Mã. Khi nghe tin thủ lĩnh Gaba đầu hàng, người Bidovasi vô cùng hoảng hốt. Họ bèn tập trung tất cả người dân và tài sản ở thành Pradus Bansil, đợi Caesar đến để đầu hàng. Khi quân La Mã cách thành Pradus Bansil không xa, toàn thể phụ lão người Bidovasi ra bái kiến Caesar. Họ vái chàng biểu thị tự nguyện làm nước phụ thuộc La Mã, mãi mãi không bao giờ chống lại, mãi mãi chung sống hòa bình hữu nghị. Khi Caesar vào thành, tất cả người dân đều ra đón, phụ nữ và trẻ con trong thành theo phong tục, hai tay giơ ra xin giảng hòa với người La Mã. Thế quân La Mã đóng trại xong, thủ lĩnh người Edwy đến trướng Caesar xin gặp. Thực ra người Bidovasi đã nhờ ông ta nói hộ với chàng. Divisiacus nói, người Bidovasi xưa nay sống rất hữu nghị với người La Mã và người Edwy. Lần này sở dĩ họ phản bội là do bị kẻ xấu lôi kéo xúi giục. Họ tuyên truyền người Edwy bị Caesar nô dịch, chịu nhiều nhục nhã, là bạn bè, không thể đứng nhìn, không cứu. Hiện nay, những kẻ thực hiện âm mưu gây chiến tranh đã biết tội lỗi mình quá lớn, đã chạy sang British. Dân chúng ở đây hoan nghênh ngài, nếu không phải là người tốt, thành tâm, ủng hộ người La Mã, thì cũng là bạn bè bị bọn xấu lừa dối. Họ đều thành thực, mong muốn giảng hòa với ngài. Caesar nghĩ một lúc mới nói, hòa bình cũng là điều chúng ta mong muốn. Người biết rõ nhất, người Bidovasi, khi ta tiến vào thành, người chủ của tòa biệt thự hai tầng kia là ai? Đó là nhà của thủ lĩnh người Bidovasi, tên là Slinavkov. Cả gia đình y đều chạy sang British. Hiện chỉ có con gái của y là nàng Susanna ở lại trông nom. Lúc này thì Divisicus đã hiểu ý của Caesar. Trưởng lão có thể bảo cô ta đến gặp ta không? Vâng, tôi sẽ hết sức cố gắng. Tốt, hãy đi nhanh, về nhanh. Caesar hình như có ý sốt ruột. Divisicus lập tức đến gặp quyền thủ lĩnh người Bidovasi là Roscoe, nói rõ nguyện vọng của Caesar. Roscoe nói, được, ta sẽ nói với cô ta nhất định đồng ý. Nói xong, Roscoe dẫn hai tùy tùng đến biệt thự hai tầng đó. Trước đó, khi gia đình chuyển đi, Susanna nhất quyết xin ở lại cùng sống chết với người Bidovasi. Thực ra, trong tim nàng cất giữ điều bí mật không ai biết được, đó là gặp được Caesar, người anh hùng mà nàng đã thầm ngưỡng mộ từ lâu, nhưng chưa gặp mặt. Khi Caesar vào thành, nàng sẽ đứng ở ban công chăm chú ngắm nhìn. Nàng vô cùng ngạc nhiên trước phong thái ung dung, hình thức cuốn hút của Caesar. Trước kia, nàng chỉ nghe đồn Caesar anh dũng, uy nghi, đang muốn cướp phá Gaul. Theo lời đồn đại của mọi người, chàng hầu như là một con quỷ ba đầu sáu tay, giết người không chớp mắt. Còn mẹ nàng và một số người đã tận mắt nhìn thấy, nói Caesar là một chàng trai có thể khiến bất kỳ người phụ nữ nào trên thế giới say mê. Hai sự miêu tả hoàn toàn ngược nhau, khiến nàng quyết định ở lại làm rõ sự thật. Khi thấy Caesar khỏe mạnh, hùng dũng, cưỡi chiến mã, nàng hiểu rằng mẹ nàng đã nói đúng. Nàng giật bắn mình khi nhìn thấy ánh mắt của Caesar ngước nhìn nàng. Khi nghe thủ lĩnh Roscoe nói sẽ dẫn nàng đi gặp Caesar, nàng vừa kinh ngạc vừa vui sướng, nhưng sự e thẹn của thiếu nữ khiến nàng ấp a ấp úng. Roscoe lập tức ra lệnh hai thủ hạ dẫn nàng đến trướng của thống soái Caesar. Mắt Caesar bỗng rực sáng Khi nhìn thấy Susanna đứng trước mặt, nàng là một thiếu nữ trẻ, đẹp, khác thường. Nét mặt nàng rất sáng, tóc nàng bồng bềnh như mây, đôi mắt màu cho tươi cười khiến chàng phải lúng túng. Susanna thấy Sisa cứ nhìn mình, chân, bỗng mặt đỏ bừng. Nàng đưa mắt nhìn chàng, nhận thấy người này đúng là chàng trai mà nàng thấy ban sáng. Nàng không thể tin rằng mình được gặp chàng nhanh đến vậy. Khi hai ánh mắt gặp nhau, bỗng phát ra ánh lửa vô hình. Sisa tiến lên phía trước, đặt tay dưới cằm Susanna, nói, nàng thật là đẹp. Nói xong, chàng cúi đầu hôn nàng. Toàn thân Susanna bỗng lạnh toát, nhưng chỉ một lúc sau, hai cơ thể nóng rực hòa quyện làm một. Đèn nến trong chướng cũng đã tắt. Ngày hôm sau, Caesar tuyên bố chấp nhận đầu hàng của người Bilovasi. Vì tộc người này có số quân trong liên minh nhiều nhất, lực lượng quân sự trong người Bengay mạnh nhất, dân số nhiều nhất, nên chàng quyết định giữ 600 con tin. Đồng thời, người Bilovasi phải nộp toàn bộ vũ khí, cung cấp lương thực cho quân La Mã. Khi Caesar dẫn quân rời thành, Bradus, Banzio, Susanna đi tiễn trong nước mắt chan hòa. Nàng không biết lúc nào mới được gặp lại chàng. Caesar dẫn quân tiến vào lãnh thổ người Amubiani. Tộc người này không hề do dự đem người và tài sản đầu hàng. Láng giềng người Amubiani là người Denvi. Khi ở lãnh thổ Amubiani, Caesar tìm hiểu tình hình Denvi. Dân Amubiani cho biết người Denvi là một tộc người hoang dã, dũng mãnh, thượng võ. Trong lãnh thổ của họ, không cho buôn bán rượu và một số đồ bị coi là hàng xa xỉ, không được nhập. Người Denvi cho rằng những thứ này làm họ mất hết ý chí, dũng khí. Caesar bèn phái sứ giả vào lãnh thổ người Denvi thám thính tình hình. Sứ giả trở về báo tin người Denvi trách người Bilovasi, người Amubiani can tâm đầu hàng. Họ tuyên bố quyết không từ bỏ lòng dũng cảm của tổ tiên, quyết không cử sứ giả đến chỗ Caesar, cũng quyết không chấp nhận bất cứ điều kiện xảo quạt nào. Caesar nhận định lần này không thể không dùng vũ lực. Chàng bèn dẫn quân vượt biên giới người Binfaki và người Amubiani. Sau 3 ngày hành quân, khi cách sông Risabis 10 dặm, Caesar biết một số tin về người Denvi. Toàn bộ người Denvi đều tập trung ở bờ sông bên kia. Cùng với họ còn có người Adelaide Badis, người Philomontui, đang cùng kính đợi Caesar đến. Hiện người Denvi đang đi cầu cứu người Adodusi. Đạo viện binh này còn đang đi trên đường. Ngoài ra, tất cả phụ nữ trẻ em đều trốn ở vùng đầm lầy tây bắc sông Risabi. Caesar ra lệnh hạ trại, chờ quan sát địa hình. Trong quân đội La Mã có một nhóm người Bengay là những phần tử âm mưu, không thực sự đầu hàng mà chờ thời cơ nổi loạn. Bọn chúng rất thất vọng khi thấy người Bilovasi và người Amubiani đầu hàng Caesar. Khi nghe thấy người Denvi chuẩn bị chiến đấu, bọn chúng rất phấn khởi, phái 3 dân tí đi suốt ngày đêm đến trại của người Denvi cung cấp tin tình báo. Bọn gian tế cho địch biết, ở giữa hai quân đoàn La Mã có một đội vận chuyển khí tài lương thực. Đánh vào đội vận chuyển này rất dễ bởi họ là những người mang vác nặng, không thạo chiến đấu. Sau khi cướp phá khí tài, vật tư của Caesar, đương nhiên quân đội sẽ mất sức chiến đấu. Khi nghe tin này, người Denvi mừng rỡ, cho rằng thần linh tương trợ họ. Trinh sát báo cáo trên đường phía trước có những hàng rào kỳ lạ, quân đi qua rất khó khăn. Hướng đạo người Côn cho biết người Đen Phi từ xưa đến nay không có kỵ binh, họ thường chặt một nửa cành cây gai rồi ấn cong cắm vào đất. Một thời gian sau, cây mọc rất nhiều cạch nhỏ tua tủa những gai. Những cây này như một chiến lũy thực vật rất nguy hiểm. Các trinh sát còn báo cáo tình hình ở bờ sông Resabis. Bờ sông bên này có một quả đồi nhỏ dốc đều thoai thoải. Bờ bên kia cũng có một quả đồi giống như vậy. Dưới chân đồi có một vùng đất trống rộng gần 70 mét. Một bên là rừng cây rậm rạp. Rất có thể người Đen Vi đã bố trí phục binh ở đó. Ở đây có thể nhìn thấy một số chạm gác của kỵ binh. Sông Resabis rất nông, độ sâu khoảng 1 mét. Lúc này, đội hình của La Mã đúng như các gian tế bên kỳ miêu tả, 6 quân đoàn nhẹ đi tiên phong, đi sau là đội vận chuyển khí tài, lương thực, sau đó là 2 quân đoàn mới chiêu mộ có nhiệm vụ bảo vệ toàn quân và khí tài lương thực. Một lúc sau, kỵ binh La Mã, lính bắn đá, lính cung nỏ qua sông. Vừa qua sông, họ đã phải chiến đấu với người Đen Vi. Người Đen Vi khá xảo quyệt, họ lúc thì rút vào rừng ẩn nấp, lúc thì xông ra đột kích quân La Mã. Chiến thuật cơ động của họ khác hẳn chiến thuật của người Côn. Quân La Mã truy đuổi, không dám vượt qua vùng đất trống trước khu rừng. 6 quân đoàn La Mã đi trước, hoàn thành đo đạc, bắt đầu xây dựng công sự phòng ngự. Đội vận chuyển khí tài đầu tiên đã đến bờ sông, lập tức bị người Đen Vi nấp trong rừng phát hiện. Nhớ đến lời gian tế người bên gây, họ liền mở cuộc tấn công. Quân vận chuyển khí tài vừa sang bờ sông thì bất ngờ bị tập kích, nhanh chóng tan rã. Lúc này, dường như khắp nơi đều có người Đen Vi. Họ lợi dụng cơ hội này với tốc độ rất nhanh tấn công lính La Mã đang xây dựng công sự. Caesar không ngờ bị phục kích, tất cả biện pháp, mệnh lệnh không được phát ra, của La Mã rơi vào tình thế khá bất lợi. Caesar ra lệnh đội cận vệ xương cờ thổi thù và tập hợp lực lượng tạo thành thế trận. Các chiến binh La Mã vốn dạn dày kinh nghiệm trận mạc, họ vừa chống trả quân địch vừa tập hợp lực lượng sau đó tấn công địch. Chiến binh quân đoàn 10 oai hùng tập hợp xung quanh Caesar, chẳng hét to: "Các anh em không nên hốt hoảng, hãy cho bọn Đen Vi một bài học." Mọi người đều nhất tề xông lên. Quân đoàn 10 và quân đoàn 11 ở cánh trái chiến tuyến đối phó với người Adelaide Badis. Quân La Mã ở trên cao ném lao ném đá vào quân địch. Quân địch hoảng sợ bỏ chạy. Quân đoàn 10 và quân đoàn 11 truy kích, đẩy quân địch xuống sông, đuổi chúng sang tận bờ bên kia. Quân đoàn 8 và một quân đoàn khác ở cánh phải chiến tuyến cũng đánh tan quân Philomondi. Tuy cánh trái có 3 quân đoàn 10, 11, 12, nhưng lại ở địa hình chống trải. Đúng lúc vô cùng nguy hiểm đã xuất hiện một đại tướng uy phong lẫm liệt từ trên dốc bờ sông đối diện, dẫn một đội quân người Đen Vi khí thế hùng hổ lao tới. Đó là Butu Edus, thống soái của đội Đen Vi. Cha ông của anh ta cũng là hai vị tướng quân Đen Vi, Butu Edus. Không những võ nghệ cao cường, anh dũng vô địch, mà còn đa mưu túc trí, giỏi dùng binh. Khi thấy trận địa La Mã rối loạn, lộ ra điểm yếu ở cánh trái, Butu Edus quyết định phái hai đội quân chủ lực, một đội quân tấn công vào phía sau cánh phải quân địch, sau đó vòng ra tấn công phía sau cánh trái của La Mã. Một đội quân khác đánh vào chính diện cánh trái của La Mã. Thế là cánh trái của La Mã bị quân Đen Vi đánh sáp công, không thể không tan rã. Lúc này các quân đoàn La Mã cánh phải đang rút về doanh trại. Cuộc chiến vừa qua đã làm quân lính vô cùng mệt mỏi. Trên đường rút lui, họ không hề cảnh giác, đến khi quân Đen Vi tấn công mới phát hiện ra địch, nhưng đã muộn. Quân Đen Vi ào ào xông tới chém xiết quân La Mã, chạy tán loạn. Quân vận chuyển khí tài càng khốn đốn hơn, kêu la ầm ĩ, chạy tán loạn. Một đội kỵ binh người Dreyfus được bộ tộc ủy thác phải đến chi viện cho quân Caesar. Thứ quân La Mã đang bị bao vây, binh lính chạy toán loạn. Họ bèn chạy về báo cáo với thủ lĩnh bộ tộc, không dám ra chiến đấu nữa. Caesar đang cưỡi ngựa chạy trong đám loạn quân. Sau khi khích lệ quân đoàn 10 thấy quân La Mã bị quân Đen Vi bao vây, dồn vào một chỗ, chàng một thương một ngựa lao vào vòng vây, mở một đợt máu. Trong vòng vây là quân đoàn 12, quân đoàn trưởng Bakuchan không tin ở mắt mình. Dù đang bị trọng thương, nhưng anh ta vẫn ngoan cường chỉ huy quân sĩ chống trả. Bakuchan nói với Caesar: "Thống soái, thương vong quá lớn, chúng ta phải rút lui thôi. Nếu cứ đánh, sẽ dẫn tới toàn quân sụp đổ. Tình hình quả thật vô cùng nguy cấp. Một số quân La Mã bị thương vong đã bị loại khỏi vòng chiến đấu. Quân đội La Mã rơi vào thế yếu về số lượng. Lúc này quân Envy tấn công càng mãnh liệt. Caesar tay cầm khiên, tay cầm bow kêu gọi binh sĩ quyết tử. Sự xuất hiện của chàng đã khích lệ toàn bộ binh sĩ quân đoàn. Quân đoàn 12 như con mãnh hổ lao vào quân Envy. Quân đoàn 10 cũng phá vây liên kết với quân đoàn 12 chống lại địch. Tình hình bắt đầu thay đổi. Quân đoàn 10 chuyển sang tấn công quân địch. Bộ đội bảo vệ khí tài nghe tin đánh nhau to đã đẩy nhanh tốc độ hành quân, xông tới chiến trường, dẫn đến thay đổi hoàn toàn cục diện. Hai quân đoàn La Mã mới thành lập đội hình hoàn chỉnh cũng lao vào giải vây. Quân Đen Phi bị đánh sáp công, buộc phải rút lui. Đến chiều tối, trận đánh kết thúc với thắng lợi đã thuộc về quân La Mã. Cuộc chiến kết thúc thắng lợi, nhưng cái giá phải trả vô cùng lớn. Gần một nửa binh sĩ La Mã bị thương vong trên bãi chiến trường, thây người nằm ngổn ngang, vũ khí, áo giáp vung vãi khắp nơi. Ngày hôm sau, người Đen Phi phái sứ giả đến xin hàng Caesar. Các sĩ quan binh lính La Mã yêu cầu thống soái không chấp nhận cho họ đầu hàng mà giết sạch bọn chúng để trả thù cho đồng đội. Sau khi thuyết phục binh lính, Caesar bắt người Đen Phi trở về quê hương của họ, nộp con tin và bồi thường chiến phí như những bộ tộc thua trận khác. Người dân Đen Phi vô cùng đội ơn Caesar bởi chàng không những không trả thù mà còn ra lệnh cho các nước láng giềng không được xâm phạm lãnh thổ và tài sản của họ. Cùng với chiến thắng đó, từ Roma truyền đến tin mâu thuẫn giữa Pompey và Crassus ngày càng gay gắt. Quan bảo dân Milo sử dụng thủ đoạn bạo lực giúp Pompey thông qua nghị quyết triệu hồi Cicero. Năm ngoái, Cicero từng bị Crassus đẩy đi Macedonia. Ngày 4 tháng 9, Cicero về tới La Mã. Lúc này Pompey không cho phép Crassus công kích Cicero. Milo đồng lõa với Pompey tổ chức một nhóm chống Crassus. Tin này khiến Caesar vừa mừng vừa lo. Mừng vì bọn cầm quyền La Mã đang đấu tranh quyết liệt, không có thời gian gây khó dễ với chàng. Chàng có thời gian mở rộng thế lực, lo vì con gái Julia đang ở trung tâm của cuộc đấu tranh quyền lực. Bỗng có tiếng gọi cắt đứt luồng suy nghĩ của chàng. Chàng nhận ra đó là Narakante. Narakante mang tin về người Adudusi. Người Adudusi là láng giềng của người Nenvi. Khi chưa chiến đấu, bộ tộc này đã nhận được thư cầu cứu của người Nenvi. Họ lập tức dốc toàn lực đi cứu. Nhưng trên đường hành quân được tin người Nenvi đã thua trận, đầu hàng, quân Adudusi liền rút về. Hiện nay, người Adudusi bỏ tất cả thị trấn, cất số của cải lương thực vào trong núi, thực hiện phương châm vườn không nhà trống. Họ biết mục tiêu tiếp theo của Caesar chính là họ. Ngày hôm sau, các quân đoàn La Mã lên đường tiến về phía bắc. Khi đến gần thị trấn người Adudusi cố thủ, đường ngày càng dốc. Trước đó, người Adudusi đã biến thị trấn này thành một pháo đài kiên cố. Xung quanh thị trấn này là những ngọn núi cao bao bọc, chỉ có một con đường núi khá bằng phẳng nhưng rất hẹp ở trước thị trấn. Bên ngoài thị trấn, người Adudusi đã xây dựng công sự phòng ngự kiên cố. Trên tường thành, họ đặt rất nhiều tảng đá và cọc nhọn. Những tù binh người Tenvi còn cho biết người Adudusi là hậu duệ của người Chimburi và người Totoni. Khi người Chimburi và người Totoni tấn công Kun, họ đã để khí tài và lương thực ở đây, cùng 6.000 người bảo vệ kho tàng. Họ là tổ tiên của người Adudusi ngày nay. Trước tình hình này, quân La Mã bèn chọn một khu đất gần thị trấn phòng ngự của người Adudusi hạ trại, xây dựng công sự phòng ngự. Ngày hôm sau, người Adudusi phái kỵ binh đến cuối suối. Mấy ngày tiếp theo, hai bên chỉ đánh mấy trận nhỏ. Sau một thời gian, quân La Mã đã xây dựng xong một bức tường thành cao 4 mét, dài 15.000 mét. Người Adudusi buộc phải rút vào trong thành. Quân La Mã bắt đầu chế tạo xe khiên và xe tháp. Caesar biết rằng sau trận đánh với người Nenvi, quân La Mã bị thương vong nặng nề, cần bảo tồn lực lượng. Những người bị thương cần điều trị khỏi hẳn để bổ sung quân số. Chàng quyết định lợi dụng thời gian vừa làm xe khiên xe tháp vừa luân phiên nghỉ ngơi. Người Adudusi đứng bên tường thành theo dõi quân địch chế tạo vũ khí công thành bằng gỗ. Họ không tin rằng người La Mã có thể di chuyển những tháp gỗ nặng nề này được lên, nên không đề phòng. Khi người La Mã đẩy những tháp gỗ này đến chân tường thành, họ mới giật mình hoảng sợ. Họ cho rằng người La Mã được thần linh giúp đỡ, nếu giao chiến với họ chắc chắn sẽ thua. Thế là ngay ngày hôm đó, người Adudusi phái sứ giả đến doanh trại La Mã xin đầu hàng. Họ tự nguyện nộp toàn bộ tài sản cho Caesar, nhưng hy vọng chàng cho phép họ giữ vũ khí lại để đề phòng kẻ thù nước láng giềng. Caesar nghe xong cười nhạt, nếu trước khi chế tạo xe tháp, các ngươi đầu hàng, ta hoàn toàn đồng ý yêu cầu của các ngươi. Người La Mã luôn khoan hồng độ lượng, nhưng đến khi các ngươi cùng khốn bất đắc dĩ phải đầu hàng, ta quả thật khó có thể đồng ý theo yêu cầu của các ngươi. Ngừng một lúc, chàng nói tiếp, nhưng vì an toàn của các ngươi, ta sẽ ra lệnh cho các nước láng giềng không được tấn công những nước đầu hàng La Mã. Sứ giả người Adonusi trở về báo cáo tình hình cho bộ tộc. Thủ lĩnh Bulia vốn là kẻ xảo trá, có biệt hiệu con cáo đồng, và mưu sĩ quyết định giả phụ tù bệnh lệnh, chỉ nộp 2/3 vũ khí, còn 1/3 vũ khí số sĩ hào đợi thời cơ hành động. Thế là sau khi nộp vũ khí, họ được tự do và hòa bình. Sau khi vào thành, Caesar hạ lệnh rút khỏi thành để tránh dân cư trong thành bị sát hại. Chẳng còn ra lệnh triệt phá công sự bảo vệ thành và gỡ các cổng thành. Đây chỉ là cái cớ bề ngoài. Thực tế, Narakante thông minh đã nhìn thấu lòng dạ của thủ lĩnh Bulia. Trước đó, ông ta đã đề nghị Caesar trở về doanh trại tăng cường đề phòng. Quả nhiên, canh ba đêm đó, quân Adudiusi dốc toàn lực tập kích doanh trại La Mã. Họ không ngờ quân La Mã đang răng lưới chờ họ vào trong. Theo ám hiệu, quân La Mã đổ ra bao vây quân Adudiusi. Quân Adudiusi hoảng hốt bỏ chạy về thành, để lại gần 4.000 xác chết. Sáng hôm sau, binh lính La Mã phát hiện trong thành không một bóng người. Lúc này, tiểu Crassus được lệnh đi chinh phạt các tiểu bang, báo về tin mừng. Các bang ở ven biển bao gồm người Veneti, người Veneri, người Osismi, người Curia Salitae, người Esuri, người Olassi, người Redonis, người Maracanas, người Blackband, người Sanatorip đều biểu thị quy thuận thành bang La Mã. Nghe tin này, Caesar rất phấn khởi, chàng lập tức gửi thư khen ngợi tiểu Crassus. Đến nay, toàn bộ vùng Gaul cơ bản đã bình định xong. Cuộc chiến ở Gaul đã gây xung động toàn châu Âu. Ngày một số bộ tộc ngoài sông Ranh cũng phái sứ giả đến gặp Caesar đồng ý giao nộp của cải và con tin, phục tùng sự chỉ huy của chàng. Lúc này, Caesar đang vội về Italia và Alexcum đã lệnh cho các sứ giả mùa hè sang năm lại đến. Chàng bố trí quân đội nghỉ đông ở Canudis, Andes, Dolonai, chuẩn bị sức lực cho những cuộc chiến sau này. Một hôm, Caesar bỗng nhận được một phong thư của viện nguyên lão. Chàng nghĩ Roma đã xảy ra chuyện lớn, nhưng khi mở thư, Caesar vô cùng mừng rỡ. Viện nguyên lão và nhân dân La Mã để ca tụng chiến công huy hoàng của chàng sẽ tổ chức buổi lễ hội tế thần 15 ngày cho chàng. Đây là lễ hội tế thần có tính toàn quốc tổ chức trong thành Roma, được tổ chức sau tai họa lớn hoặc sau khi giành chiến thắng lớn. Khi lễ hội diễn ra, toàn cổng thành La Mã đều mở, tượng thánh, đồ thánh bày trên quảng trường để nhân dân thờ cúng. Thời gian lễ hội, viện quân lão thường quy định diễn ra từ 1 đến 3 ngày. Khi Pompey đại thắng ở phương Đông, lễ hội tổ chức 10 ngày. Lần này, lễ hội tổ chức 15 ngày. Quả thật là sự kiện chưa từng có trong lịch sử La Mã. Trận hải chiến, người Veneti đại bại, hội nghị Lucca, ba nhân vật chia quyền. Thân đầy bụi chinh chiến, lòng tràn ngập niềm vui chiến thắng, Caesar cùng thân tín trở về Roma. Lễ hội cảm tạ thần linh kéo dài suốt 15 ngày rồi cũng qua đi. Roma trở lại yên tĩnh, nhưng trong yên tĩnh, chỉ trích những mâu thuẫn ngày càng sâu sắc. Phái Cato ngày càng căm thù Caesar, ngay cả Pompey và Crassus cũng căm ghét chàng về những chiến công huy hoàng và vinh quang to lớn. Trong cuộc đấu mới này, Caesar cảm thấy mình không còn thích nghi và khó đối phó. Có lẽ thời gian xa Roma quá lâu. Điều khiến chàng vui mừng là được gặp Julia. Nhìn thấy con gái gầy gò, chàng vô cùng thương xót nhưng không có cách nào. Vì tranh thủ Pompey, Caesar không thể không lấy con gái mình làm cầu nối với ông ta. Cuộc sống xa hoa và nhà rỗi đã khiến chàng chán ngán. Đúng lúc đó, Caesar nhận được tin cấp báo ngọn lửa chiến tranh lại bùng cháy ở xứ Gaul. Khi Caesar đang ở Roma, phó thống soái Caninius đã đánh bại cuộc tấn công của người Sedeni và người Villagri ở Ogdodules, bình định vùng núi Alp. Như vậy, toàn vùng Gaul đã thần phục La Mã. Sau chiến thắng Ogdodules, Caesar quyết định đi thăm các bộ lạc ở Alcum, tìm hiểu tình hình, nhưng chiến sự ở Gaul đã bùng nổ. Trước đó, tiểu Crassus chỉ huy quân đoàn 10 nghỉ đông trong lãnh thổ người Andes. Đây là vùng biển, lương thực thiếu thốn. Tiểu Crassus bèn phái sĩ quan chỉ huy quân đoàn và sĩ quan chỉ huy kỵ binh đi trưng thu lương thực của người Aesovi. Người Curiasalitae, người Veneti, không ngờ mấy bộ lạc đã quy thuận này bắt giam quân trưng thu lương thực La Mã, yêu cầu tiểu Crassus trao trả con tin, nếu không họ sẽ giết những người này. Trong những bộ tộc này, người Veneti là kẻ hung hãn nhất. Thế lực người Veneti được coi là mạnh nhất vùng xuyên hải xứ Gaul. Họ có rất nhiều thuyền, khống chế đến tận đảo British. Kiến thức, kinh nghiệm hàng hải của họ rất phong phú. Họ nắm quyền kiểm soát mấy thành phố cảng quan trọng ở đây. Các bộ lạc vùng này và các vùng buôn bán với họ đều phải nộp cống. Hai sĩ quan Aretis và Cetisaban do tiểu Crassus phái đi trưng thu lương thực hiện đang bị người Veneti giam lỏng. Bất chấp người Veneti, hai bộ tộc láng giềng Aesovi và Curiasalitae cũng bắt giam đội trưng thu lương thực La Mã. Thậm chí, ba bộ tộc này còn thành lập liên minh công thủ. Quy định ngoài hành động chung ra, không được tự tiện hành động. Họ cùng phái sứ giả đòi tiểu Crassus trả con tin đổi lấy các sĩ quan La Mã. Caesar ra lệnh toàn quân chuẩn bị chiến đấu, đồng thời cho đóng thuyền trên sông Risen, chiêu mộ thủy thủ và các thuyền trưởng quen thuộc vùng lãnh hải người Veneti. Còn chàng nhanh chóng đến chỗ đóng quân của tiểu Crassus. Tin Caesar đến gặp tiểu Crassus khiến người Veneti vô cùng sợ hãi, bởi họ đã biết người Rackman, người đen vi anh dũng nhất đã bị thất bại dưới tay chàng. Việc bắt giam sứ giả La Mã là tội vô cùng nghiêm trọng, nhưng họ vẫn còn hy vọng. Vì tin rằng Caesar chia sỏi đánh bộ, còn đánh thủy chiến, chàng chỉ là kẻ ngoại đạo. Của La Mã không thuộc địa hình, không có cảng biển, cuộc tấn công trên biển sẽ không thể tiến hành nổi. Ngoài ra, quân Veneti tịch thu tất cả tàu biển của tư nhân, tiến hành cảng không, sông trống, khiến của La Mã không có thuyền bè tác chiến. Thậm chí, chúng tuyên truyền thà tiếp tục sống tự do như cha ông còn hơn bị bọn La Mã nô dịch. Ngoài ra, người Osismi, người Lexovi, người Namunedis, người Ampriazi, người Morini, người Dibridis, người Menabi đều tham gia liên minh. Họ còn liên lạc với đảo British để xin viện binh. Trên đất liền, người Veneti bắt đầu xây dựng công sự xung quanh các thị trấn, tập trung lương thực vào trong thành phố, đưa trẻ em, phụ nữ, người già đi ẩn nấp. Tất cả các hoạt động trên đều bị san tế La Mã phát hiện, báo về. Caesar hiểu rằng trận chiến đấu này sẽ vô cùng khó khăn gian khổ. Nếu nhân nhượng, các bộ tộc khác sẽ bắt chước. Người Gaul là dân tộc thích hoạt động hay gây rối, kích động họ chiến đấu là chuyện không khó. Thất bại trước kia không làm cho họ tịch ngộ. Hơn nữa, những tộc người ở đây có truyền thống yêu chuộng tự do, căm ghét bị người khác nô dịch. Khi bàn bạc với tiểu Crassus, Caesar quyết định nhân toàn bộ các bộ lạc trên toàn Gaul chưa tham gia cuộc phản loạn này, trước tiên chia quân thành các cánh chấn áp phủ đầu. Sau đó, chàng lập tức phái phó thống soái Caninius dẫn kỵ binh đến vùng của người Deravis gần sông Rhine, gặp gỡ người Tremi và người Benkei, dặn dò giữ lập trường trung thành với La Mã, nếu người Rackman vượt sông Rhine sẽ tổ chức chiến đấu. Ở hướng Tây Nam, Caesar phái tiểu Crassus dẫn một quân đoàn vào vùng Aquidani, đề phòng các bộ tộc ở đây phái quân chi viện tiến vào Gaul và chính họ liên lạc với người Veneti. Sisa và tướng Cana dẫn quân chấn áp người Veneti, đồng thời phái Brutus thống lĩnh tất cả tàu thuyền đến vùng chuẩn bị giao chiến. Brutus là tướng hải quân rất trẻ và có nhiều uy danh, đã lập nhiều chiến công trong các trận thủy chiến. Để tìm hiểu tình hình Veneti, Sisa cho gọi mấy người côn trung thành đến hỏi han. Trong đó có một người già nói với chàng: vị trí các thị trấn của người Veneti phần lớn đều ở cuối biển. Thủy triều một ngày lên hai lần, đi lại đều phải bằng thuyền bè. Khi nước triều xuống, thuyền bè có thể bị va vào bãi đá ngầm. Vì vậy, không thông thạo thủy triều, không thể đi thuyền tiến lên được. Sisa vội hỏi: nói như vậy thì không còn con đường nào khác ư? Ông già vuốt chòm sâu trắng cười: thống soái đừng ngại, hãy nghe tôi. Vấn đề quan trọng là thủy triều lên xuống. Nếu chúng ta nắm được quy luật lên xuống của nó, chẳng phải ra vào ung dung sao? Hơi cho mày, ông già nói tiếp: nhưng con nước thủy triều này chỉ có người đi biển vài năm ở đây mới nắm được. Nghe đến đây, trong đầu Sisa bỗng xuất hiện một ý nghĩ, liền hỏi: nếu chúng ta không để cho thủy triều lên xuống, chẳng phải có thể đi qua được sao? Ông già ngửa mặt lên trời cười lớn: thưa thống soái, làm gì có chuyện đó. Thủy triều lên xuống là do thiên nhiên tạo ra, con người không thể ngăn cản được. Nếu vậy, chúng ta có thể dùng gỗ và đất đắp xung quanh thị trấn này, như vậy thủy triều chẳng phải đã bị ngăn trở sao? Sau đó chúng ta tấn công đường bộ, nhanh chóng đánh chiếm thị trấn. Sắc mặt ông già bỗng thay đổi, nói: khâm phục. Tiếp đó, ông giới thiệu về tình hình đóng thuyền của người Veneti. Thuyền của họ được thiết kế bằng phẳng như chiếc bè, rất thích hợp với con nước thủy triều và không bị mắc cạn khi gặp bãi cát nong. Đầu thuyền và đuôi thuyền rất cao, dễ dàng chống lại gió bão và sóng dữ. Thân thuyền dùng gỗ tốt, chịu được sự va đập bên ngoài. Dây đeo là dây xích sắt, buồm là bằng da thú. Với tính năng này, thuyền có thể chịu đựng được những cơn sóng to, gió dữ, những cơn bão biển kề người. Sau khi so sánh thuyền La Mã với thuyền Veneti, Caesar cho rằng thuyền La Mã có ưu thế chạy nhanh hơn, linh hoạt hơn, nhưng thuyền Veneti có ưu điểm chắc chắn hơn, ổn định hơn khi chạy. Hơn nữa, thuyền Veneti có thành rất cao nên khó ném lao sang. Làm thế nào để tiêu diệt được thuyền địch trở thành vấn đề khiến chàng đau đầu. Khi gặp mưa bão, người Veneti có thể dương buồm chạy khỏi vùng bão. Họ cũng có thể cho thuyền đỗ ở bãi cát nông. Cho dù thủy triều rút, họ cũng không sợ thuyền va phải bãi đá ngầm. Thị trấn gần với nơi đóng quân của người La Mã nhất là thị trấn Divofrastok. Theo người địa phương cho biết, vị trí của thị trấn này nằm ở dải đất cuối biển, một ngày hai lần thủy triều lên xuống. Caesar bèn lệnh cho lính công binh chuẩn bị vật liệu công cụ thích hợp, sau đó dẫn quân đến gần thị trấn Divofrastok. Lính công binh là đội quân gặp núi mở đường, gặp sông bắc cầu. Họ theo chỉ thị của thống soái, trong 10 ngày đã làm một bức tường vây bằng gỗ, đá, cát bao quanh thị trấn này. Bức tường vây này còn cao hơn cả tường thành thị trấn, hoàn toàn ngăn cản được nước thủy triều. Người Veneti vô cùng hoảng sợ, cảm thấy nguy cơ bị tiêu diệt đang đến gần. Trong một đêm tối trời, khi thủy triều lên cao, tất cả người dân thị trấn mang theo của cải lên thuyền bỏ trốn. Sự thất bại vây thành lần này là bài học kinh nghiệm tốt cho lần sau. Sau này Caesar chiếm thêm được mấy thị trấn nhưng không thể ngăn được người Veneti bỏ chạy. Qua mấy lần thất bại, buộc chàng phải thay đổi phương châm tác chiến. Sau khi bàn với mưu sĩ Narakante, chàng quyết định rút lui chấn chỉnh quân đội, đợi thủy quân La Mã đến. Hôm đó, đô đốc hải quân Brutus dẫn khoảng 100 chiến thuyền lướt sóng kéo đến. Brutus là chàng thanh niên, dáng người hơi cao gầy nhưng cực nở rắn chắc, có đôi mắt sáng đầy sức sống. Sau khi tiếp đón đô đốc hải quân, Caesar lập tức tổ chức hội nghị quân sự. Sau khi nghe sĩ quan tham mưu báo cáo tình hình chiến sự ở đây, Brutus nói: thưa thống soái, xem ra bọn chúng không phải là quân ô hợp, ngược lại chúng có sức chiến đấu mạnh. Caesar nói: đúng như vậy, chúng ta không được coi thường kẻ địch. Người Veneti không những tàu thuyền rất tốt mà chiến thuật linh hoạt. Brutus nói: thưa thống soái, tôi thấy thủy quân của ta vừa đi một quãng đường dài vô cùng mệt mỏi, hãy để cho họ nghỉ vài ngày. Còn tôi và Narakante sẽ trà trộn đột nhập vào thị trấn, thăm dò tình hình đã. Ngày hôm sau, Brutus và Narakante cải trang thành người côn đi đến thị trấn Phaianobu, cách chỗ đóng quân của người La Mã khoảng 200 dặm. Qua hai ngày đêm chèo thuyền, chiếc thuyền buôn nhỏ chở Brutus và Narakante đã đến gần thị trấn Feyen Noburg. Đứng trên mạn thuyền, Brutus nhìn về phía trước quan sát. Thị trấn này là một tòa thành có tường thành cao, cổng thành lớn, kiến trúc nguy nga đồ sộ. Trên biển có rất nhiều thuyền đánh cá đang vào ra tấp nập. Các cư dân cởi trần trông như những pho tượng đồng đen đang khuân từng sọt cá lên bờ. Narakante muốn bắt chuyện, song hiệp vụ không cho phép. Thời tiết hôm nay rất đẹp, trời trong xanh, ánh nắng vừa phải. Narakante và Brutus khoác áo, đội mũ, sờ thuyền và lẫn vào dọc người đi về phía thị trấn. Trên bờ, một số người đánh cá đang vừa hát vừa phơi lưới. Một đoàn người đang lùa gia súc đi chợ. Mấy phút sau, hai người đến trước một dãy nhà tranh cũ nát. Trên nóc nhà đặt những cành táo khô. Narakante nói, tình cảnh của những người dân ở đây còn hơn cả nông dân. Người Vedici không có thói quen đến sinh sống lâu dài ở vùng làng đánh cá. Vô hình chung khiến người dân nơi đây không bị họ nô dịch. Hai người đang chuyện trò, bỗng xuất hiện một người ăn mặc sang trọng, không thích hợp với nơi này lắm. Mọi người xung quanh đều chăm chú nhìn y. Brutus phát hiện một thanh niên đeo gùi đang đi về phía mình. Người này chỉ quấn một cái khố, song dung mạo rất đẹp. Chàng vẫy tay đợi anh ta đến gần hỏi. Chàng trai, thần linh phù hộ cho bạn. Bạn có thể dẫn chúng tôi đến một nơi nghỉ không? Người thanh niên định trả lời, nhưng nhìn kỹ hai người lạ, đột nhiên lạnh lùng không nói gì. Người đó ngắm lại hai người một lần nữa bằng ánh mắt căm thù và kiêng bỉ, sau đó quay người bỏ đi. Narakante chặn anh ta lại, hỏi, anh bạn, vì sao lại tức giận không trả lời chúng tôi thế? Người thanh niên hét, cút đi, đồ nô lệ của bọn Mandy. Nói xong, anh ta rảo bước. Narakante không hiểu ra sao, Brutus thì nói, anh ta có lẽ bị điên. Không phải, có lẽ anh ta cho tôi là tay sai của người Veneti. Nhưng dũng khí căm thù của người thanh niên này từ đâu ra? Đúng là một chàng trai dũng cảm. Thái độ của anh ta đối với chúng ta đủ để chứng minh sự thống trị của người Veneti ở đây rất tàn bạo. Chúng ta có thể tìm đột phá khẩu từ anh ta. Brutus mắt bỗng sáng rực lên nói, đúng. Hai người tiếp tục đi lên phía trước. Có tiếng ồn ào khiến họ chú ý quan sát. Bên tay phải họ có một khu đất lớn, tường cao bao quanh, có nhiều lỗ thụt nhỏ. Ở dưới là một cánh cửa nhỏ, người qua lại tấp nập. Brutus hỏi một người qua đường. Đây là cái gì? Là quán rượu. Brutus bèn nói với bạn. Đi vào xem sao. Narakante trả lời. Thì vào. Hai người vào quán rượu. Đó là một nơi rất rộng, quây tường cao xung quanh. Trên cao treo một ngọn đèn dầu đầy bụi. Ở giữa đặt một chum rượu to. Bốn xung quanh là quầy bán rượu rộng bằng hai sải tay. Trên bàn đặt rất nhiều cốc rượu. Khách đứng dựa vào quầy, hầu bàn đứng bên trong rót rượu cho khách. Anh ta đang bận túi bụi, liên tục rót rượu cho khách. Thỉnh thoảng có kẻ say chế rượu, hò hét chửi mắng lung tung. Brutus và Narakante chen đến trước quầy, mọi người đều chố mắt nhìn hai người. Brutus nói, này, anh bạn tốt, hãy cho tôi hai chỗ được không? Mọi người càng ngạc nhiên khi nghe giọng nói và yêu cầu của hai người lạ. Hầu bàn liếc mắt nói, được, công tử. Chúng tôi ở đây rất hoan nghênh người lạ. Bọn sâu rượu bỗng nhìn hai người cười ầm lên. Một người thấp lùn đầu to, ưỡn bụng, vệ, đi đến gần hai người lạ. Chào như làm trò, sau đó ra bộ nửa tịch nửa sai nói. Hai ngày, mấy hai ngày ngồi lên bụng tôi đây. Narakante cười nói, chúng tôi xin nhận tấm thịnh tình của ngài, xin cảm ơn. Nhưng bụng của ngài nếu bị ngồi bẹp, làm sao còn uống được rượu thơm ngon nữa. Bọn sâu rượu lại phì cười lên. Một số đứa đến trước mặt tên lụt nói, trả lời đi, Tona, nói nhanh, nếu bụng của mày bị hai ngày đây làm ghế, làm sao uống được rượu nữa? Tên lụt cãi đầu nói, thế thì tao uống rượu không cần bụng chứa. Mọi người lại cười ầm lên. Narakante không kiềm được thích thú. Chàng nói hòa nhã, tôi không dám ngồi lên bụng của ngài, nó là một bao rượu, không phải là cái ghế. Tiếp đó Brutus nói với hầu bàn, anh bạn tốt, hãy rót cho chúng tôi và Tona ba cốc rượu. Hầu bàn rót rượu, Tona có vẻ không tin, sang một cốc, ngửa mồm uống cạn, sau đó dùng tay lau miệng nói với hai người, các ngài khẳng khái như vậy, chắc là phú ông rồi. Narakante trả lời, nhờ ơn của thần linh. Tona hỏi, thế hai người vì sao từ bỏ quê hương đến nơi quỷ này làm gì? Một tên sâu rượu tên là Samala lắc lắc cái đầu nói, quán rượu này là nơi chuyên chỉ người nghèo đến. Những người đến đây đều là người nghèo, họ đói bụng vì phải làm món ăn ngon cho người khác. Họ cởi trần vì phải dệt áo cho người khác. Họ đau buồn vì phải vui vẻ làm trò cho người khác. Brutus ngạc nhiên hỏi, các anh là ngư dân phải không? Tôi đã nói, phần lớn đều là ngư dân. Hoban tỏ vẻ thờ ơ, nhún vai, thưa ngài, tôi không phải là ngư dân. Tona cười ngất, dùng tay chỉ một người thân hịch nhỏ bé, tay chân dài ngoẵng nhưng có đôi mắt sáng quắc nói, nếu ngài nhìn kỹ sẽ phát hiện nó là tên ăn cắp. Brutus và Narragante nghi ngờ nhìn người kia, vội nói, đừng lo thưa ngài, tôi chưa hề lấy của người nghèo. Người bị gọi là ăn cắp tên là Samala, anh ta phân trần, tôi không phải là tên ăn cắp, nhưng suốt ngày tôi đi lang thang khắp nơi, buôn bán không dừng chân. Đương nhiên, dọc đường nếu gặp một con ngỗng bị lạc hoặc một con gà vô chủ, tôi sẽ giúp chúng tìm một nơi nghỉ ngơi. Đó thật là ngôi nhà tranh của tôi. Anh ăn thịt nó. Thần linh tha thứ cho tôi. Thưa hai ngài, sơn hào hải vị khiến tôi trúng độc, song tôi có thể bán chúng. Anh không sợ bị bắt? Sợ chứ. Ở đây ngoài người giàu ra, ai còn dám ăn cắp? Bỗng Tona lên tiếng cắt ngang đoạn đối thoại. Ông ta đang thèm thuồng nhìn hai cốc rượu nói, vì sao cứ để hai cốc rượu ở đó để dụ dỗ người ta? Narragante cười nói, hai cốc rượu đó thuộc về ông đấy. Nhanh như chớp, Tona tóm lấy hai cốc rượu, nhìn xung quanh với ánh mắt đe dọa, sau đó đổ chúng vào bụng. Narragante hiểu được ý nghĩa của ánh mắt đe dọa từ Tona. Chàng liền mời mỗi người trong quán một cốc rượu vang ngon nhất. Mọi người vui vẻ nhấm nháp, họ bắt đầu nói chuyện, cười đùa, nhưng nét mặt vẫn hiện ra nỗi buồn của cái nghèo. Những lúc vui vẻ, họ tạm quên đi nỗi lo cuộc sống hiện thực. Lúc đó, một người bước vào quán rượu, dường như cũng là một người nghèo. Anh ta mua một cốc rượu rồi nói với người xung quanh. Ngoài kia lại bắt đầu bắt thanh niên. Mọi người trong quán rượu hầu như nổi giận, tiếng chửi ầm ầm nổi lên. Tôi đã mắng bọn còn lại Venetian khốn kiếp. Không chóng thì chạy sẽ bị chết thảm. Này anh em, chúng ta hãy chạy theo cô La Mã đi. Chúng ta sẽ bảo họ cách sử dụng câu liêm. Như thế bọn Venetian thất bại là cái chắc. Nghe câu nói này, Brutus và Narragante lòng như mở hội, vội hỏi, câu liêm làm sao lại lợi hại như anh nói? Tona đập bàn nói, điều này không phải là ba khoa bốc phét. Tôi nói cho ngài biết, câu liêm là một vũ khí rất lợi hại, sử dụng để tấn công. Chỉ cần dùng nó câu chúng dây buộc buồm, dây đứt, buồm rơi xuống thì thuyền chiến của địch cũng vô tác dụng. Câu liêm có hai loại, loại cán cứng dùng để tiêu diệt, loại buộc dây dùng để leo cao, phục kích kỵ binh. Brutus và Narragante đôi mắt nhìn nhau, không nói một lời, kéo Tona ra một nơi vắng vẻ ở ngoài quán rượu. Hai người nói rõ thân phận, sợ mọi lý lẽ, cuối cùng thuyết phục được Tona. Tona vỗ vào đùi nói, dựa vào nghĩa khí của hai vị, việc này tôi nhất định sẽ giúp. Ba người trở về thuyền, lặng lẽ rời thành Feyenoord. Sau khi về doanh trại, quả nhiên Tona không lừa Brutus và Narragante. Dưới sự hướng dẫn của ông ta, lính công binh La Mã rất nhanh chế ra loại câu liêm sắc bén. Caesar biết tin vô cùng mừng rỡ. Sau mấy lần thử nghiệm, câu liêm quả nhiên vô cùng lợi hại. Chỉ cần quăng chúng dây buồm, nó dễ dàng phá tung buồm của đối phương. Hôm đó, Caesar lệnh cho Brutus dẫn 113 chiến thuyền quyết một trận tử chiến với người Venetian. Còn chàng và Narragante dẫn các quân đoàn La Mã chiếm các cao điểm, phối hợp với hải quân La Mã tác chiến. Trong lần đọ sức này, người Venetian có khoảng 229 thuyền trang bị đầy đủ dàn trước mặt hạm đội La Mã. Gió biển thổi rất mạnh, khoảng cách giữa hai hạm đội ngày càng gần. Khi đến khoảng cách nhất định, bỗng hải quân La Mã tung ra một vũ khí mới, hàng trăm hàng nghìn chiếc câu liêm ném vào chiến thuyền Venetian. Sau đó thuyền La Mã quay đầu chạy hết tốc lực. Người Venetian không ngờ đối thủ sở chiêu kỳ lạ này, tuy thuyền bị kéo, họ vẫn kiên cường chống lại. Dựa vào ưu thế số lượng, hai ba thuyền Venetian bao vây một thuyền La Mã. Nhờ câu liêm, hải quân La Mã nhảy lên thuyền địch chiến đấu. Tuy hải quân Venetian được coi là hạng nhất, sau nếu đánh sáp la cà trên thuyền thì không phải là đối thủ của người La Mã. Họ bị thủy quân La Mã đánh cho tan tác. Những chiến thuyền Venetian bị chiếm rất nhiều. Một số chiến thuyền đi sau quay đầu bỏ chạy. Hạm đội La Mã truy đuổi suốt từ sáng sớm đến chiều tối. Hạm đội Venetian hầu như bị tiêu diệt hoàn toàn, chỉ còn một số thuyền nhân đêm tối chạy thoát vào bờ. Chiến dịch này kết thúc chiến sự ở toàn vùng ven biển Sigon. Binh lính Venetian tham gia chiến đấu lần này đều là bộ đội tinh nhuệ của các bộ tộc ven biển. Sau cuộc chiến này, người Verdi đại diện các bộ tộc ven biển phái sứ giả đến gặp Caesar xin đầu hàng. Caesar quyết định trừng phạt họ nghiêm khắc, trừ mấy người bị bán làm nô lệ ra, tất cả trưởng lão của tộc người Verdi đều bị xử tử hình. Tháng 4 năm 56 trước Công Nguyên xảy ra một sự kiện có ý nghĩa sâu rộng trong lịch sử chính trị La Mã. Đó là cuộc hội ngộ Luca giữa ba nhân vật có thế lực nhất thời đó, Pompey, Crassus và Caesar. Chú thích: cuộc gặp Luca xảy ra trước cuộc chiến tranh Veneti, nhưng vì để miêu tả liên tục tình hình chiến sự nên đã trình bày cuộc gặp này ở sau cuộc chiến Veneti. Luca là tên thành phố miền trung Italia nằm trên vùng đồng bằng sông Sensio. Sau khi kết thúc chiến sự ở Gaul, Caesar có thể tập trung tinh lực để xử lý các công việc liên quan đến nội chính La Mã. Một loạt các sự kiện xảy ra ở Roma chứng tỏ tình hình đấu tranh chính trị nội bộ ở đây ngày càng phức tạp. Để củng cố lợi ích của mình, tăng cường liên minh với Pompey và Crassus, Caesar đã đề nghị họ tham dự hội nghị Luca. Cuộc hội đàm bí mật của ba người vô tình đã bị tiết lộ. Tin họp hội nghị truyền về Roma. Ngoài Crassus và Pompey ra, còn có hơn 200 nguyên lão cùng đến Luca. Chỉ riêng tùy tùng, nhân viên văn thư đi theo quan chức cao cấp cũng lên tới hơn 100 người. Caesar gặp gỡ và hội đàm trước với Crassus và Ravenna, còn Pompey đi đường vòng mãi mới tới nơi. Ông ta nói với các nguyên lão La Mã là mình đi mua lương thực ở Santinia. Trước đó ít lâu, viện nguyên lão đã trao quyền cung cấp lương thực ở Roma cho Pompey. Rất có khả năng ông ta đã tiết lộ không ngờ có rất nhiều người kéo đến Luca, trong đó có cả Tổng đốc Tây Ban Nha Nesbitt, tỉnh trưởng Sancia Claudius. Mục đích ban đầu của hội nghị Luca là thông qua nỗ lực của Caesar có thể hòa giải giữa Pompey và Crassus, tiến tới củng cố liên minh tam khủng. Gần đây, do Claudius suối bày khiến cho quan hệ giữa Pompey và Crassus càng trở nên căng thẳng, Crassus phản đối Ptolemy Oletis trở lại ngôi vua Ai Cập. Hội nghị Luca thông qua một loạt nghị quyết. Những nghị quyết này có ý nghĩa trọng đại đối với thời kỳ sau đó, để làm thất bại kế hoạch của viện nguyên lão đưa Enno Balwood ra tranh cử chức quan chấp chính năm sau. Liên minh tam hùng quyết định Pompey và Crassus cũng ra tranh cử. Quyết định trên phải được bảo mật tuyệt đối. Ba người quyết định tận dụng mọi biện pháp để kéo thời gian bầu cử đến mùa đông, vì lúc đó bầu cử sẽ được binh sĩ của Caesar nghỉ đông ủng hộ. Crassus và Pompey phải cam kết kỳ hạn làm tổng đốc sứ quân của Caesar kéo dài 5 năm. Tháng 1 năm 55 trước Công Nguyên, thành bang Roma tổ chức bầu cử quan chấp chính. Tập đoàn Cato cố hết sức để ứng cử viên Enno Balbus trúng cử. Đúng như dự định của Liên minh Tam Hùng, kết quả bầu cử lần này do các binh sĩ của Caesar dưới sự chỉ huy của tiểu Crassus xếp hàng tiến vào quảng trường Mars. Cato tìm cách chống lại, xung đột vũ trang nổ ra khiến ứng cử viên Enno Balbus buộc phải bỏ chạy. Bản thân Cato bị thương vào cánh tay phải. Dưới áp lực của phe chiến thắng, chỉ sau đó mấy tuần, viện nguyên lão thông qua sự luật bổ nhiệm quan chấp chính mới của các tỉnh, đó là luật Teleponesis. Crassus làm quan chấp chính Syria, Pompey làm quan chấp chính Tây Ban Nha. Thế là ba anh hùng Crassus, Pompey và Caesar hầu như đều đạt được nguyện vọng của mình. Địa vị của Caesar ổn định, thậm chí được tăng cường. Pompey có căn cứ Tây Ban Nha, có thể thông qua chức quan chấp chính khôi phục địa vị là nhân vật số 1 không những ở viện nguyên lão mà còn trên phạm vi toàn quốc. Crassus có thể thực hiện giấc mơ cai trị Syria. Với nhận định muốn vượt lên Crassus và Pompeius phải nắm được quân đội và có tài sản hùng hậu, Caesar đã nhìn thấy mảnh đất Gallia đầy hứa hẹn và đặt quyết tâm sau khi mãn hạn nhiệm kỳ chấp chính quan, ông sẽ đi làm thống đốc vùng đất mồ mỡ này. Ông sẽ sục nơi đây làm căn cứ địa, mở mang bờ cõi, chu binh mã, tăng thực lực và uy tín cho chuẩn bị điều kiện để giành quyền lực tối cao. Chiến tranh Gallia bao gồm 8 cuộc viễn chinh quân sự. Cuộc viễn chinh lần thứ nhất bắt đầu tiến hành năm 58 trước công nguyên. Trong trận đánh Bibract, 4 tập đoàn quân của Caesar đã đánh bại người Helvetii từ vùng Thụy Sĩ hiện nay di cư về Tây Nam. Chú thích: người Helvetii thuộc bộ lạc Celtic từ Tây Nam nước Đức định cư ở Helvetii vào khoảng 200 trước công nguyên. Cuộc viễn chinh lần thứ hai cũng tiến hành năm 58 trước công nguyên. Caesar đã đánh bại liên quân các bộ lạc Sarmen Đức do thủ lĩnh người Slav Ariovist chỉ huy và đẩy họ sang bờ sông Rhenus Rhine năm 57 trước công nguyên. Ông lại tiến hành cuộc viễn chinh lần thứ ba, chinh phục người Benkei và một số bộ lạc Gallia ở vùng đông bắc Gallia. Từ đó Caesar hoàn toàn chinh phục được vùng Gallia. Chú thích: người Benkei thuộc bộ lạc Celtic cổ sống ở Bỉ và bắc nước Pháp hiện nay. Sự cướp đoạt và hành động bạo lực của người La Mã đã dẫn đến nhiều cuộc khởi nghĩa của các bộ lạc Gallia. Để chấn áp các cuộc khởi nghĩa này, Caesar đã tiến hành 5 cuộc viễn chinh năm 56 trước công nguyên để chấn áp cuộc khởi nghĩa của người Venati và người Aquidani. Ông đã tiến hành cuộc viễn chinh thứ tư, đánh bại quân khởi nghĩa và tiến hành bức hại tàn khốc đối với quân khởi nghĩa. Năm 57 trước công nguyên, ông lại tiến hành cuộc viễn chinh lần thứ năm, đánh bại người Usipeti và Tencatri thuộc bộ lạc Sarmen, đồng minh của người Venati. Caesar đã vượt sông Rhine để tiêu diệt họ. Để làm tan rã đồng minh của người Gallia, mùa thu năm 55 trước công nguyên, Caesar dẫn 2 tập đoàn quân đổ bộ lên quần đảo British, nhưng bị dân địa phương đánh bại quyết liệt. Sau mấy cuộc giao chiến, Caesar ký hòa ước với người British, dẫn quân trở về Gallia. Năm 54 trước công nguyên, ông lại dẫn 5 tập đoàn quân và 2.000 kỵ binh, tổng cộng từ 20.000 đến 20.500 người, tiến hành cuộc viễn chinh lần thứ 6. Đại quân La Mã vượt qua eo biển Manche, định chiếm quần đảo British lần nữa. Caesar thu được nhiều thắng lợi trong chiến đấu, nhưng do không thể tìm thấy quân đồng minh trong các bộ lạc địa phương, nên đã không thể kiểm soát được quần đảo này. Cuộc viễn chinh lần thứ 7 tiến hành năm 54 trước công nguyên, năm 53 trước công nguyên để chấn áp các cuộc khởi nghĩa của người Eplin, người Atutiki, người Nenvi, người Treviti và các bộ tộc khác. Cuộc viễn chinh cuối cùng tiến hành vào năm 52 trước công nguyên để chấn áp cuộc khởi nghĩa hầu như tất cả các bộ lạc Gallia tham gia do tù trưởng bộ lạc Avini Vesan Retores lãnh đạo. Cuộc khởi nghĩa đã đánh bại quân La Mã ở Gregory, nơi là khu vực gần Clermont Ferrand, Pháp. Nhưng do sự ly gián suối bảy của Caesar và sự tranh chấp giữa các bộ lạc, cuối cùng chủ lực quân khởi nghĩa bị quân La Mã bao vây ở Alesia. Quân La Mã đã đánh bại quân tiếp viện của Vesan Retoric, buộc họ phải đầu hàng. Năm 51 trước công nguyên, quân khởi nghĩa cuối cùng cũng đầu hàng. Năm 51 trước công nguyên, Caesar tiếp tục đàn áp các cuộc khởi nghĩa của các bộ lạc Gallia. Do cuộc khởi nghĩa của các bộ tộc Gallia thiếu tính tổ chức cao, nên Caesar dễ dàng tiêu diệt được. Hơn nữa, quân đội La Mã có ưu thế về quân số và trang bị kỹ thuật, kinh tế hùng hậu. Quân đội của họ là một đội quân thiện chiến, có tố chất ưu việt, kinh nghiệm phong phú. Các bộ lạc Gallia còn đang ở thời kỳ cuối xã hội nguyên thủy, chưa hình thành nhà nước, sống du mục là chính, kinh tế lạc hậu, trang bị vũ khí lạc hậu. Caesar lại là một nhà quân sự tài năng, có năng lực điều khiển chỉ huy các trận đánh khá hoàn hảo. Ông ta giỏi về tác chiến, linh động đa dạng về chiến thuật. Caesar hành động kiên quyết, mục tiêu rõ ràng, tiến hành đột kích nhanh, truy đuổi tiêu diệt kẻ địch một cách triệt để, nên đã giành được thắng lợi hoàn toàn. Ngoài ra, ông còn có tài trong việc dùng thủ đoạn ngoại giao để cô lập phân hóa kẻ địch. Cuộc chiến tranh Gallia đã khuất phục các bộ tộc Gallia. Nhờ có cuộc chiến tranh này, Caesar trở nên giàu có và có một đội quân hùng mạnh gồm 10 tập đoàn quân. Thực lực và uy quyền của ông trở nên lớn mạnh chưa từng có. Điều này đã tạo cơ sở cho Caesar chiến thắng đối thủ trong cuộc nội chiến La Mã sau này. Có thể nói, chiến tranh Gallia là bước ngoặt trong cuộc đời Caesar. Đồng thời, kết quả của cuộc chiến tranh này đã đẩy nhanh sự giải thể của nước Cộng hòa La Mã và tiến vào con đường đế quốc. Năm 55 trước công nguyên, chiến tranh Gaul nổ ra sớm hơn dự định. Sau đó Caesar mở cuộc tấn công người Sarmen, là đầu tiên của La Mã bắt cầu qua sông Rhine. Nửa cuối năm 55 trước công nguyên, Caesar mở cuộc tấn công viễn chinh đánh chiếm British Sau khi về Gaul, chàng lại dẫn quân chinh phục người Guarani, người Mona. Thành Roma đã tổ chức lễ hội tạ ơn thần linh 20 ngày để ca tụng thành tựu của Caesar. Sau đó, Gaul ở vào cục diện mất ổn định, lòng dân sao động, những vết thương do chiến tranh để lại ngày càng trầm trọng. Cuối cùng, các cuộc khởi nghĩa bùng nổ lại lôi kéo Caesar vào cuộc chiến đấu mới.